Tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 32, lại ghen. Góc truyện audio.com. Tôn Noãn Tịch bắt đầu cùng những bạn học khác bắt đầu học ở đây đã được một tháng. Một tháng này cô rất hòa đồng với bạn bè. Đương nhiên cô vẫn là người dễ bắt chuyện, ai cũng có thể nói chuyện. Nhưng việc học vẫn là tụt dốc một cách thảm hại. Cô từ lúc lên cao trung mới biết thật ra Lục Triển Bách rất có sức hút với cô gái trong trường. Cô không ngờ tên anh trai này không chỉ quyến rũ mọi cô gái trong tổ dân cư. Nên mấy thứ này cộng với việc học nên cũng bận bịu còn hơn cả thi đại học. Nên cô cũng không muốn phiền. Nhưng rất may cô Hà xếp sắp chỗ rất được. Cô ngồi cùng Dương Phong. Chàng trai cũng khá đẹp mà lại còn học giỏi nữa nên. Phận sự của cô đều nhờ Dương Phong. Cơ mà không hiểu sao mấy hôm nay mỗi khi cô cùng Dương Phong đến thư viện học bài là Lục Triển Bách mặt mày đen sẫm mắt như viên đạn. Có phải muốn căm thù cô không? Cơ mà anh ta có nhiều thời gian đến nỗi. Vào đây đọc sách hài mà lại. Cầm ngược, MN ủng hộ MK vs. Sạ, cách chương.